Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Ngoại môn môn quy. Bạch Cẩm quay người rời đi, chân đạp tường vân hướng phía Thượng Thanh Phong bay đi. Bạch Hạc đồng tử cầm tiên kiếm, mừng rỡ hướng phía trong cung điện đi đến. Ngọc Thanh cửa cung hộ một tiếng kẽo kẹt đóng lại. Ngọc Thanh cung bên trong, Nguyên Thủy từ từ mở mắt, thì thầm nói ra: Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Hà Diệp, Tam Thanh vốn là một nhà. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tam Bảo Ngọc Như Ý. Đây chính là Hoa Hồng. Thái Thanh cung bên trong, Thái Thượng nhìn xem bên cạnh treo đòn gánh, trong mắt mang theo ý cười, nói ra: Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Hà Diệp, Tam Thanh vốn là một nhà. Tiểu gia hỏa này còn nghĩ lại nhiều hai cái sư phụ hay sao? Thượng Thanh cung bên trong, Thông Thiên tay cầm thanh bình kiếm, tay mò qua vỏ kiếm, trong ánh mắt mang theo ý cười, quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Phong, Ngọc Thanh Phong phương hướng, hai vị đại huynh ta đệ tử này như thế nào? Chuyện phiếm ở giữa, Bạch Cẩm lại soát một đợt Tam Thanh độ thiện cảm, hơn nữa còn là soát tự nhiên mà thành, không đấu vết. Bạch Cẩm bay đến Thượng Thanh Phong, rơi vào núi đá trên đường, hướng phía thượng diện đi đến. Trên đường đi nhìn thấy một chút Thượng Thanh Phong đệ tử, tất cả đều cười ha hả, thân mật kêu lên: Bái kiến sư huynh, bái kiến sư huynh, ngoặc kép chấm chấm. Bạch Cẩm từng cái hoàn lễ. Trên đường đi Bạch Cẩm cũng tại xem xét tỉ mỉ, trên núi đệ tử nói đùa, giao đấu, thịt nướng, tướng đến ngày thanh lãnh Thượng Thanh Phong trở nên náo nhiệt ồn ào. Bạch Cẩm một đường đi trở về cung điện của mình bên trong, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Không lâu sau đó thiên địa liền lâm vào hắc ám. Hồng Hoang ban đêm cực kỳ dài dòng buồn chán, khoảng chừng 2,190 canh giờ. Ngày kế tiếp rạng sáng, cung điện đại môn một tiếng kẽo kẹt mở ra. Bạch Cẩm từ trong cung điện đi ra, bên ngoài hay là u ám một mảnh, phồn tinh tô điểm. Sư huynh tương đương, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Bạch Cẩm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hắc sắc tiên váy nữ tử đang đứng ở bên cạnh dưới cây, mỉm cười nhìn xem chính mình. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: Thạch Cơ sư muội, buổi sáng tốt lành. Thạch Cơ cũng liền vội vàng nói: Sư huynh cũng buổi sáng tốt lành. Bạch Cẩm nói ra: Làm phiền sư muội đem tất cả ngoại môn đệ tử triệu tập đến phía dưới Minh Kính Hồ. Thạch Cơ sững sờ, trong lòng nhất thời một hồi nghiêm túc. Sư huynh đây là muốn lập uy sao? Vội vàng thở dài đáp: Vâng. Bạch Cẩm hướng phía dưới núi phiêu nhiên mà đi. Đã sư phụ không rút mình ngoại môn thủ đồ xưng hào, chỉ có thể mình mưu đồ. Cây to đón gió cũng không phải nói một chút mà thôi. Đợi đến về sau vạn tiên triều bái, mình khẳng định liền bị trên đỉnh nơi đầu sóng ngọn gió, rất dễ nhận các phương đại năng tính toán. Khó mà nói thật không đến phong thần chi chiến, mình viên này kiều nộn hoa tươi liền bị mưa rơi gió thổi đi. Không được, tuyệt đối không được, thực tế là quá nguy hiểm. Thượng Thanh Phong chỗ giữa sườn núi có một cái hồ nước, trong hồ nước liên hoa khai biến quanh năm không điêu. Thông Thiên ban tên Minh Kính Hồ, cũng chính là trước đó Bạch Cẩm bị Thông Thiên vung tay lên đánh bay, rơi đập cái kia hồ nước. Bạch Cẩm đứng tại hồ nước biên giới, bên trong hồ mịt mờ vụ khí bốc lên, lộ ra phá lệ thanh u. Sau một lát, lần lượt từng thân ảnh từ sương mù mông lung trên núi bay thấp, đứng tại bên hồ nước duyên, thở dài thi lễ cung kính kêu lên: Bái kiến sư huynh. Bạch Cẩm quay người nhìn xem bọn họ, vừa cười vừa nói: Chư vị sư đệ sư muội buổi sáng tốt lành. Tất cả Thượng Thanh Phong ngoại môn đệ tử sững sờ, cũng liền bận bịu học nói ra: Sư huynh, buổi sáng tốt lành. Bạch Cẩm nghiêm nghị nói ra: Sư phụ mệnh ta vì ngoại môn thủ đồ, ta liền muốn gánh vác thủ đồ trách nhiệm, không thể cô phụ sư phụ hy vọng. Mọi người tất cả đều nhìn xem Bạch Cẩm, trong lòng nổi lên một trận nói thầm: Sư huynh đây là muốn làm cái gì? Lập uy sao? Bạch Cẩm nói ra: Hôm nay ta liền định ra hạng thứ nhất ngoại môn môn quy. Trong lòng mọi người nghiêm nghị: Ngoại môn môn quy, Bạch Cẩm sư huynh nhìn không tốt ở chung, tương đương bá đạo, cũng thế, nếu như không đủ bá đạo, lại sao dám tại chư vị sư bá sư thúc trước mặt, công nhiên về phía Tây Phương đệ tử trên mặt đánh bàn tay. Mọi người tất cả đều cung kính nói ra, lắng nghe sư huynh dạy bảo. Tục ngữ nói một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách tại vào buổi sáng, sáng sớm đại nhật mới sinh kế sách, tử khí đông lai, là tu hành thời cơ tốt nhất, cho nên bần đạo định ra môn quy. Từ hôm nay bắt đầu, trừ bế quan đệ tử, mỗi một vị ngoại môn đệ tử đều muốn đến đây nơi đây lớp buổi sáng tụng kinh. Chỉ là tụng kinh, còn tốt, các đệ tử tất cả đều trong lòng buông lỏng. Cung kính đáp, vâng, Bạch Cẩm quay người đối mặt tấm gương hồ ngồi xếp bằng. Những ngoại môn đệ tử khác cũng đều ngồi xếp bằng sau lưng Bạch Cẩm. Gặp lại chỗ, phi tiên tức đạo, tĩnh tọa giảng Hoàng Đình. Hôm nay lớp buổi sáng cũng là Hoàng Đình Kinh. Trên có Hoàng Đình, dưới có Quan Nguyên, trước có U Khuyết, sau có Mệnh Môn, Hư Hấp Lư bên ngoài. Xuất nhập đan điền, thẩm có thể làm chi có thể trường tồn. Hoàng Đình Trung Nhân Y Chu Y, đóng cửa lớn mạnh dược đóng hai phi, U Khuyết Hiệp Chi Cao Ngụy Ngụy, trong đan điền tinh khí hơi, Ngọc Trí Thanh Thủy bên trên sinh mập, linh căn kiên cố trí không suy, bên trong hồ có sĩ phục đỏ chu, hoành hạ ba vũ thần ở, trung ngoại tướng ngồi nặng, lãng lãng tiếng tụng kinh vang lên, tại cả thanh sơn mạch quanh quẩn, mờ mịt như tiên, thượng thanh cung bên trong. Thông Thiên cười gật gật đầu, Ngọc Thanh cung bên trong, Nguyên Thủy mở to mắt, hừ một tiếng nói ra, lúc này mới giống điểm tu đạo dáng vẻ. Thái Thanh cung bên trong, Thái Thượng cười gật đầu nói, thiện tương đương, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại một khối sườn đồi chỗ. Nhìn xem phía dưới xếp bằng ở bên hồ nước cả đám ảnh. Kim Linh Thánh Mẫu cười hì hì nói ra. Sư huynh đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ tụng kinh ai tương đương nhìn thật náo nhiệt không bằng chúng ta. Cũng đi a, Đa Bảo đạo nhân mặt không biểu tình nói ra. Lè người mà thôi, tại ngộ đạo cũng không một chút tác dụng. Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói. Đọc kinh có thể tĩnh tâm minh tính. Có thể bình phục ngoại môn đệ tử này sao động nội tâm. Miễn cho tại họa, Đa Bảo nhìn về phía Vô Đường Thánh Mẫu. Nhíu mày nói ra. Sư muội, ngươi đối cái kia Bạch Cẩm không khỏi quá mức tốt một chút. Đều là đồng môn, hắn là ngoại môn, địa vị cùng cấp thân truyền. Đây là sư phụ nói. Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi, trong lòng cảm giác một trận biệt khuất, cúi đầu nhìn xem phía dưới đạo nhân ảnh kia, đáng chết nịnh nọt chi đồ. Hiện tại ngay cả sư muội đều bị hắn lôi kéo. Đa Bảo quay người rời đi. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Kim Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng nói ra. Sư tỷ, Đa Bảo sư huynh cùng Bạch Cẩm sư huynh ở giữa có phải là có mâu thuẫn? Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói. Hoàn toàn không có. Giữa bọn hắn rất hữu ái. Kim Linh Thánh Mẫu im lặng nhìn xem Vô Đường Thánh Mẫu. Hữu ái. Sư tỷ ngươi không phải khi ta ngốc. Người ta có thể thông minh. Đại nhật mọc lên ở phương đông, tiếng tụng kinh đình chỉ, chúng đệ tử đối đại nhật phun ra nuốt vào đông lai tử khí. Sau một lát, chúng đệ tử mở to mắt, chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Bạch Cẩm đứng dậy vừa cười vừa nói, về sau mỗi ngày sáng sớm đều tới nơi đây tụng kinh thổ nạp, tĩnh tâm tu đạo. Các đệ tử tất cả đều đứng lên, thở dài thi lễ cung kính nói ra, vâng. Bạch Cẩm nhìn quanh bọn họ mọi người, tiếp tục nói, ta không biết lai lịch của các ngươi, cũng không có lòng hỏi đến, như là đã bái nhập sư phụ môn hạ, vậy liền đều là đồng môn sư huynh đệ, nhớ lấy không thể đồng môn tương tàn, càng không thể ngỗ nghịch sư trưởng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trường Nhĩ Định Quang Tiên, tất cả mọi người vội vàng cùng kêu lên nói ra, không dám, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.